Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, tiếp chiến thư. Phong tử bản sắc, là những tên kia, Thạch Song Toàn giận dữ. Huyền Vũ, người mạnh khỏe sinh giải lao, không cần để ý sẽ bọn họ. Ngự Huyền Vũ thẫn thờ nở nụ cười, từ tốn nói, mấy ngày nay, mỗi ngày đều sẽ đến một lần. Thói quen, hơi quá đáng. Thạch Mạnh Long thấp giọng nói. Ta muốn đi khiêu chiến Hàn Húc, để hắn trả giá thật lớn. Thạch Song Toàn cả kinh, liền vội vàng nói. Mạnh Long ca, ngươi, chấm ngoặc kép, ta hiện tại, thực lực đã không thấp hơn Hàn Húc. Đối đầu hắn, có 6 phần 10 phần thắng. Thạch Mạnh Long cắn răng nói rằng, ta được Hứa Dương huynh đệ dày dạ, không thể vào lúc này làm con rùa đen rút đầu. Được, Thạch Song Toàn cũng nhận lấy cảm hóa. Quay đầu lại ta liền đi khiêu chiến đang tiến hành đích Phương Lăng. Hừ, tiểu tử kia cũng là Đông Long hội. Làm mưa làm gió, vơ vét cùng trường. Ta đã sớm nhìn hắn không quen. Mạnh Long sư huynh, còn có Song Toàn huynh đệ. Hảo ý của các ngươi. Huyền Vũ tâm lĩnh, Ngự Huyền Vũ dãy giụa ngồi dậy. Thành khẩn nói rằng. Có điều, các ngươi còn chưa phải muốn đi trêu chọc Đông Long hội. Huyền Vũ, chấm ngoặc kép, Đông Long hội thế lớn. Không phải ngươi và ta có khả năng lay động. Ngự Huyền Vũ lẳng lặng nói rằng, chỉ có chờ Hứa Dương trở về. Hứa Dương sau khi trở về, nhất định sẽ làm cho những này ác đồ chịu đến nghiêm trị. Ngoài cửa đánh, chửi rủa âm thanh, rằng co dòng dã một canh giờ. Mới dần dần bình ổn lại. Cô nương kia chính là không mở cửa. Làm sao bây giờ? Một Đông Long hội học viên nói rằng. Hừ, nàng đúng là có thể chịu. Chúng ta phái một người tại đây bảo vệ. Cái kia tiểu nương bì thế nào cũng phải đi ra. Ăn cơm, tu luyện có thể không ra. Nhưng mỗi tháng trường lão giảng bài, nàng lẽ nào cũng không đi ra. Chỉ cần nàng dám ra đây, các ngươi liền đối với nàng phát sinh đánh cược chiến yêu cầu. Nhìn nàng có tiếp hay không? Một cái khác Đông Long hội thành viên Phương Lăng phân phó nói. Là, Phương ca, Phương Lăng bây giờ, có thể nói phải đắc ý vô cùng. Hắn ở quyết tuyển chọn không có thu được đầy đủ tinh cấp. Vừa bắt đầu cũng không có tiến vào Thương Lan phủ. Chỉ có điều vào lần này thí luyện nguyệt bên trong, Phương Lăng vận khí bạo phát. Trùng hợp đập lấy một con trọng thương người nào chết hung thú, đem đánh giết, sau đó đem lấy ra hung thú bảo huyết các loại tài liệu hiến về trong viện, liền đạt được điểm tối đa thí luyện đánh giá. Ở gia tộc thế lực hoạt động dưới, hắn bị rất chiêu vào Thương Lan phủ bên trong. Tiến vào Thương Lan phủ, dựa theo Phương Lăng kế hoạch, phải cố gắng thu thập Thạch Song Toàn cùng Hứa Dương. Chỉ có điều Thạch Song Toàn dù sao có căn cơ bối cảnh, là Bắc Hoang Man tộc một vị đầu lĩnh con cháu, trong tổ chức cũng không chống đỡ gây thù hằn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có đem đầu mâu nhắm ngay Hứa Dương. Hứa Dương vẫn không về, điều này làm cho Phương Lăng càng thêm lớn mật. Hắn cảm thấy Hứa Dương nhất định là chết ở hung thú trong miệng, cho nên mới có ngày hôm nay. Hắn bày ra đồng thời nhằm vào Ngự Huyền Vũ hành động. Đầu tiên, phái ra 12211 giới cao thủ Hàn Húc khiêu chiến Ngự Huyền Vũ, cũng đem trọng thương. Sau đó sẽ phái người đến Ngự Huyền Vũ trạch viện ở ngoài ngăn môn. Hảo hảo chút cơn giận, các ngươi vây quanh ở nơi này làm cái gì? Muốn chết sao? Một thiếu kiên nhẫn thanh âm của truyền đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy đến một người có mái tóc loạn tao tao thanh niên đi tới. 2211 giới mạnh nhất, Thẩm Ngọc Sơn Phong, mọi người đối diện, không khỏi kinh hoàng. Thẩm sư huynh, người cùng chúng ta Đông Long hội, nước giếng không phạm nước sông. Nếu như ngươi muốn cho Hứa Dương hắn nhân tình ra mặt, cẩn thận ta Đông Long hội 2210 giới sư huynh chúng tìm ngươi phiền phức. Phương Lăng mới đến, căn bản không biết Thẩm Ngọc Sơn Phong tính nết, cố nén kinh hoàng uy hiếp nói. 2210 giới. Thẩm Ngọc Sơn Phong một tiếng cười gằn. Người nói là cái nào? Đinh Hòe, Khâu Thiết Thụ, vẫn là Ba Sơn Thạch. mấy cái này đều bị ta đánh quá. Thẩm Ngọc Sơn Phong nói mấy người này đều là 2210 giới học viên, cũng Đông Long hội thành viên nòng cốt. Bọn họ đều bị Phong Tử khiêu chiến quá. Thẩm Ngọc Sơn Phong, người nếu như dám động thủ, ta dám cam đoan, người ngày thật tốt liền như vậy chấm dứt. Theo câu nói này, một người thanh niên ngang nhiên đi tới. Phương Chính Ân. Thẩm Ngọc Sơn Phong giễu cợt một tiếng. Thật khôi hài, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng nói với ta câu nói này. Ta tự nhiên không xứng, nhưng ta đại biểu là Đông Long hội. Phương Chính Ân lặng lẽ cười gằn. Xem một chút đi, đây là chiến thư, người nếu như dám quản hôm nay chuyện vô bổ, phần này chiến thư sẽ giao cho trong tay ngươi. Hắn xa xa hướng về Thẩm Ngọc Sơn Phong lấy ra chiến thư, cuối cùng ký tên Diệp Huyền. Thẩm Ngọc Sơn Phong biến sắc. 2210 giới xếp hàng thứ hai Diệp Huyền sư huynh. Chúng ta Đông Long hội nhân tài đông đúc, tuyệt không chỉ một Diệp Huyền sư huynh. Phương Chính Ân cười lạnh nói. Không nên quên, ngươi là 2211 giới học viên, có quyền hạn khiêu chiến ngươi. Ngoại trừ 2210 giới sư huynh ở ngoài, còn có 2209 giới sư huynh chúng. Chỉ bất quá bọn hắn là ta Đông Long hội thành viên trọng yếu, dễ dàng không ra tay thôi. Thẩm Ngọc Sơn Phong lặng lẽ. Đông Long hội ở Thương Lan Phủ xác thực thế lớn. Hứa Dương, người lẽ nào thật sự bỏ mình? Chấm ngoặc kép. Hồi tưởng lại Hứa Dương ở cung điện dưới lòng đất phòng khách, một mình đối mặt Huyền Vương hành thi, giống giận để cho bọn họ đi trước đích tình cảnh. Thẩm Ngọc Sơn Phong nhắm hai mắt lại. Khà khà, coi như Phong Tử Thẩm Ngọc Sơn Phong ở chúng ta Đông Long hội trước mặt cũng không thể không cúi đầu. Phương Chính Ân nghĩ như vậy, phi thường đắc ý. Bỗng nhiên, Thẩm Ngọc Sơn Phong mở mắt ra. XXX mẹ ngươi, không phải là Diệp Huyền chiến thư sao? Lão tử nhận. Thẩm Ngọc Sơn Phong thân hình như là ma lấp lóe, chộp từ Phương Chính Ân trong tay, đặt lấy cái kia giấy chiến thư. Hiện tại, các ngươi này quần rác rưởi, toàn bộ cho lão tử cút. Ai đi đến chậm một bước, lão tử lập tức hướng về hắn phát sinh đánh cực chiến. Chết sống bất luận, ngươi, chấm ngoặc kép. Phương Chính Ân trố mắt ngoác mồm. Ngươi cái gì ngươi, nhĩ lão mẫu. Thẩm Ngọc Sơn Phong làm ra này nhất quyết định sau khi, trong lòng vui sướng không ít, chửi ầm lên. Không Lan, muốn bị đánh sao? Hay tốt, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Phong Tử té xuống thần đàn một khắc, Phương Chính Ân mang theo một đám Đông Long hội thành viên hốt hoảng lui lại. Lúc này, đóng chặt cửa viện một tiếng cọt kẹt mở ra. Ngự Huyền Vũ chống đỡ lấy thương thế, mất công sức địa nói rằng, Thẩm sư huynh, lần này đa tạ. Không cần. Thẩm Ngọc Sơn Phong hít một hơi. Ta Phong Tử làm việc ân oán rõ ràng. Hứa Dương đã cứu ta một mạng. Đây là dạ, có ân không báo, vẫn là người sao? Ta tạm thời trở lại, tĩnh tâm chuẩn bị cùng Diệp Huyền một trận chiến. Nhìn Thẩm Ngọc Sơn Phong rời đi, Thạch Song Toàn cùng Thạch Mạnh Long đều cùng nhau cảm thán. Thẩm sư huynh đối chiến Diệp Huyền, phần thắng lớn bao nhiêu? Ngự Huyền Vũ nhẹ nhàng nói rằng. Thạch Mạnh Long than thở. Khó. Diệp Huyền sư huynh là 2210 giới thiên kiêu nhân vật. Lần trước bài vị chiến chính là huyền linh năm biến thực lực. Bây giờ khẳng định càng thêm tinh thâm. Thẩm Ngọc Sơn Phong muốn đánh bại Diệp Huyền, hy vọng xa vời a. Dừng một chút, Thạch Mạnh Long nói rằng, coi như là Hứa Dương cũng chưa chắc có thể thắng được Diệp Huyền. Dù sao Diệp Huyền không phải tầm thường huyền linh cửu biến cao thủ. Sức chiến đấu của hắn đồng dạng nghịch thiên, từng vượt cấp đánh giết hung thú. Ngự Huyền Vũ trong mắt xẹt qua một vệt sầu lo. Mà lúc này Hứa Dương lại bị chắn Thương Lan Phủ ngoài sân. Người nghĩ mang tiểu cô nương này đi vào, tuyệt đối không được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường